Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, Thực Thần. Hạ, đối mặt Nguyên Thần Phi chất vấn, Tào Trường Vũ lại không có quá nhiều xấu hổ. Khách nhân nói như vậy, đã có thể không đúng lắm. Mọi người đều biết, trong nhà ăn cung cấp thức ăn, nếu là có lừa gạt, đó là chúng ta nhà hàng vấn đề. Nếu là phục vụ không chu đáo, đó cũng là nhà hàng vấn đề. Nhưng không có thuyết pháp, cần phải cái nào đầu bếp tới làm. Ngài đến là nói cho ta nghe một chút đi. Này salad có cái gì không đúng sao? Không đúng lời ta có thể để người ta cho ngài làm lại. Muốn nói lừa gạt, không chân chính, ta đây là không thể thừa nhận. Nguyên Thần Phi nhìn hắn, ta tăng thêm tiền, chỉ tên muốn ngươi làm. Ngươi nếu không muốn, có thể cự tuyệt, không cự tuyệt, chúng ta còn không có tính tiền đây. Tào Trường Vũ cắt ngang hắn, nơi này tất cả salad đều theo 22 tinh tệ tính, sẽ không thu nhiều ngài. Nguyên Thần Phi bị hắn chọc cười vui lên, các ngươi trước đó cũng không có nói như vậy. Tào Trường Vũ trấn định tự nhiên, phục vụ viên không nói rõ trắng. Ta quay đầu phê bình nàng, nắm nàng sao, Lý Chiến Quân cũng không chịu nổi. Người ta tiểu cô nương không có làm gì sai, lừa gạt, chính là ngươi, lão già cùng chúng ta chơi nhiều kiểu đúng không? Hại lão tử ăn nhiều như vậy salad. Tào Trường Vũ nhìn một chút Lý Chiến Quân, hành chính tổng trù cùng đầu bếp bình thường làm món ăn. Khác nhau ở chỗ nào sao? Lý Chiến Quân hơi ngưng lại. Nhìn về phía Nguyên Thần Phi, Nguyên Thần Phi thở dài, đương nhiên là có khác nhau, ngươi còn không biết à. Hoàn mỹ cấp đầu bếp làm xương hàn salad là có thể tăng lên một điểm băng xương kháng tính. Ngược lại đi qua hôm nay chuyện này về sau, Tào Trường Vũ khẳng định thi hội nghiệm một lần, nếu dạng này còn không bằng thoải mái thừa nhận. Cái gì? Tào Trường Vũ biến sắc. Nguyên Thần Phi đã tia chớp ra tay, một thanh đè lại Tào Trường Vũ đầu, trực tiếp đưa hắn đặt tại salad trong chậu. Lão già, luận đạo lý, ngươi nói không sai, cái nào đầu bếp làm đồ ăn không trọng yếu, khẩu vị làm tốt hàng thật giá thật là được. Nhưng có chút đạo lý thuộc tại quá khứ, có chút đạo lý thuộc về tương lai, hiện tại ta cho ngươi đáp án, ngươi hiểu rõ rồi. Ngô, ngô, Tào Trường Vũ muốn tránh thoát, lại phát hiện Nguyên Thần Phi cánh tay như sắt kìm, chính mình vậy mà kiếm không ra, đầu nhi bị khi phủ, trong nhà ăn gào hô một cuống họng, phần phật bên trong lao ra một đoàn đầu bếp, có thể lái được này loại tiệm cơm đều không phải người bình thường. Một đám chức nghiệp giả bảo an cũng vây quanh, bên này Nguyên Thần Phi lực tay hơi thả lỏng. Tào Trường Vũ cuối cùng có thể nói chuyện, lớn tiếng hô, ta biết sai, ta cái này tự mình xuống bếp cho các ngươi làm. Đến muộn, Nguyên Thần Phi thanh âm băng lãnh, ta một hơi ăn 10 bồn salad, cả người đều cảm giác lạnh siêu siêu, bụng cũng trông đỡ không được. Hơn nữa còn khiến ta nắm trọng yếu như vậy tình hình bên trong nói cho ngươi. Ngươi không cảm thấy ngươi quá kiếm lời sao? Hắn dẫn theo Tào Trường Vũ chuyển hướng đám kia đầu bếp bảo an. Có thể lái được chức nghiệp giả nhà hàng cũng sẽ không là người bình thường. Đều đừng nói nhảm, nắm các lão đại của ngươi kêu đến. Làm ngươi, có người mắng một tiếng, còn không có mắng xong. Lý Chiến Quân đã một đầu đụng tới, bắt lấy người kia chân liền là một trận cuồng quẳng. Mọi người phảng phất thấy được hào đập Loki. Liền nghe phanh phanh một trận cuồng nện, Lý Chiến Quân lúc này mới đem đối phương cầm lên tới hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Này bị Lý Chiến Quân đập cũng là chiến sĩ, mà lại là trong nhà ăn thực lực khá mạnh một cái. Bị Lý Chiến Quân quẳng gà nhãi còn té tới té lui. Thấy tất cả mọi người mộng bức, bất quá nhiều người lực lượng đủ, còn không chịu tùy tiện nhận thua. Đang muốn lại nói dọa, lại thấy Lý Chiến Quân đã đem búa lấy ra, truyền thuyết vũ khí ánh sáng màu vàng ống thấy tất cả mọi người ngất. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Sơ Lục đã rút ra thánh ma thập tự cắm trên mặt đất. Cái kia một mảnh ngũ thải ban lan ánh sáng trực tiếp đem tất cả rung động. Thần thoại vũ khí, lại là thần thoại vũ khí. Ta nhìn thấy cái gì? Đây là sự thực sao? Sơ Lục thần thoại vũ khí sáng lên quá sớm, cho nên tại Hạ Ngưng cùng Nhu Oa lộ ra các nàng truyền thuyết trang bị lúc, hiệu quả liền không có Lý Chiến Quân toái sọ giả tốt như vậy. Cho nên nói trang bức là một môn học vấn, tuyệt đối đừng tải ngay từ đầu liền lộ ra đồ tốt. Đến tiến hành theo chất lượng, từng tầng, nhưng bất kể nói thế nào, hiện tại sáng lên trang bị liền giống với trước kia cướp đường sáng lên ra hỏa một dạng. Xem xét chất lượng liền biết có được hay không. Khi nhìn đến thần thoại vũ khí một khắc này, trong nhà ăn người lập tức liền sợ. Một cái lão đầu đi tới, tại Hạ Lữ Thành Hào, bữa ăn này sảnh ông chủ, nói chuyện cũng không giống nhau, mang cổ vẻ nho nhã mùi vị. Nguyên thần phi mắt nhìn Lý Chiến Quân, Lý Chiến Quân hiểu rõ, ác nhân công việc này, vẫn là chiến sĩ tới đóng vai càng thích hợp. Toái sọ giả chấn động mặt đất, Lý Chiến Quân dẫm lên ghế. Việc này, cho cái thuyết pháp đi. Lữ Thành Hạo bất đắc dĩ. Việc này là chúng ta tổng chủ làm không đúng. Nhà hàng nguyện ý thanh toán bồi thường 2.000 tinh tệ, mặt khác vài vị hôm nay phí tổn, toàn bộ miễn phí. Hắn thấy, đây đã là vô cùng có thành ý biểu thị ra. Không nghĩ tới Lý Chiến Quân tròng trắng mắt một phen. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ hiếm có chút tiền ấy. Cái này, Lữ Thành Hạo trẻ ở. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Lộng cú dùng đến lên truyền thuyết vũ khí. Thần thoại vũ khí người. Mấy ngàn tinh tệ hoàn toàn chính xác rất không có khả năng để ở trong mắt. Vậy ngươi muốn thế nào? Cũng không thể làm chút chuyện này liền muốn mấy vạn a. Lữ Thành Hạo bất đắc dĩ hỏi. Lữ Thành Hạo hỏi như vậy, Lý Chiến Quân cũng có chút mộng bức. Hắn đến cùng không phải chuyên nghiệp ác nhân, làm không được làm một chút chuyện nhỏ diệt cả nhà người ta. Mấy ngàn khối sự tình bay lên đến mấy vạn mấy chục vạn, cho nên chỉ có thể quay đầu lại xem Nguyên Thần Phi. Không có nghĩ đến vấn đề này cũng làm khó Nguyên Thần Phi. Kỳ thật hắn cũng chưa nghĩ ra xử lý như thế nào đối phương sự tình không lớn. Bay lên không đến phương diện cao hơn, chút tiền ấy lại chướng mắt. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi trong đầu bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này nhường Nguyên Thần Phi vì đó khẽ giật mình. Lúc này tất cả mọi người đang nhìn hắn, thấy Nguyên Thần Phi biểu lộ cổ quái, đều không rõ hắn là thế nào. Một lát, Nguyên Thần Phi dường như lấy lại tinh thần. Hắn hé mắt, sau đó đối không bên trong ngửi một thoáng. Cái gì mùi thơm? Bị hắn lời này, mọi người ngẩn người, lẫn nhau nhìn một chút. Ngươi ngửi được mùi thơm sao? Không có a, ta cũng không có ngửi được. Chẳng lẽ là ta trong nồi đốt gà? Không đến mức a, mọi người còn đang nghi ngờ. Nguyên Thần Phi đã buông ra Tào Trường Vũ đi tới nhà bếp. Mọi người lẫn nhau nhìn một chút, cũng vội vàng lấy theo tới. Tiến vào phòng bếp, liền thấy Nguyên Thần Phi đang đứng tại một đống quạ đen thảo bên cạnh. Lấy tay trong đó, lấy ra một cây quạ đen thảo. Quạ đen thảo toàn thân đen kịt. Nguyên Thần Phi trong tay căn này lại có chút khác biệt. Lá nhọn cũng là màu đen. Thế nhưng càng hướng xuống liền càng lộ ra một cỗ màu đỏ. Đến gốc lúc đỏ đến phá lệ lợi hại, giống như có hỏa diễm muốn phun ra mà ra. Đây là cái gì? Lý Chiến Quân nghi hoặc hỏi. Như ngươi thấy, một cây quả đen thảo. Nguyên Thần Phi trả lời. Có thể bị ngươi lựa đi ra. Khẳng định không tầm thường. Lý Chiến Quân cũng không ngốc. Nói thẳng, vấn đề là hắn nói lời này lúc Tào Trường Vũ, Lữ Thành Hạo bọn người ở đây, tự nhiên cũng đều nghe. Nguyên Thần Phi nhướng mày, nói thẳng, này gốc quạ đen thảo không sai, ta hết sức ưa thích, đem nó cho ta, chuyện lúc trước xóa bỏ. Lữ Thành Hạo quả nhiên do dự, hắn chần chờ một chút, hỏi, xin hỏi ta có thể nhìn một chút này quả đen thảo sao? Dĩ nhiên, ngươi đồ vật, Nguyên Thần Phi đem quả đen thảo đưa tới. Lữ Thành Hạo quan sát tỉ mỉ một thoáng, nói, này gốc quả đen thảo, dường như cùng mặt khác có chỗ khác biệt. Nó biến dị, Nguyên Thần Phi trực tiếp trả lời, ồ, có cái gì hiệu quả đặc biệt sao? Lữ Thành Hạo rõ ràng tới hào hứng. Không có, Nguyên Thần Phi trả lời. Suy nghĩ một chút lại bổ sung một câu. Nếu như nhất định phải nói nếu như mà có. Nguyên bản quả đen thảo có thanh nhiệt bổ khí công hiệu. Này gốc biến dị, không có, công hiệu gì cũng không có. Này tính là cái gì chứ biến dị a? Theo như người bình thường logic, biến dị đồ vật không đều nên là càng tốt sao? Còn lại là ngươi nhìn chúng. Lữ Thành Hạo đã nhìn ra, Nguyên Thần Phi nên liền là những người này đầu nhi, có thể bị hắn nhìn chúng đồ vật khẳng định không tầm thường. Cho nên cũng không có tin tưởng Nguyên Thần Phi, trực tiếp đối cái kia quả đen thảo dùng cái giám định thuật. Kiên định kết quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, vẫn thật là một gốc không có chim dùng biến dị quả đen thảo. Giám định thuật là sẽ không gạt người. Lữ Thành Hạo kỳ quái xem Nguyên Thần Phi, nếu vô dụng, ngươi muốn nó làm gì? Cất giữ, Nguyên Thần Phi trả lời. Cất giữ, Lữ Thành Hạo bị Nguyên Thần Phi nói đến có chút mê. Tại sao phải cất giữ? Bởi vì hiếm thấy a, Nguyên Thần Phi trả lời. Quả đất thảo rất nhiều, thế nhưng biến dị quả đen thảo rất khó được, còn lại là một gốc cơ thể sống. Phải biết tượng cái này biến dị thực vật là rất khó sống sót. Ta dự định thật tốt vun trồng nó. Có thể nó không dùng. Lữ Thành Hạo trả lời. Vì cái gì nhất định phải có ích? Nguyên Thần Phi hỏi lại. Người cất giữ vật phẩm. Là dùng thực dụng là tiêu chuẩn sao? Ếch, vật siêu tập cái nghề này. Còn giống như thật không phải dùng thực dụng làm đánh giá tiêu chuẩn. Mà lại càng là có giá trị thực dụng, liền càng không đáng tiền. Không khí thực dụng nhất, có thể không khí một điểm không đáng. Nước cũng thực dụng, cho nên giá trị mấy mao tiền. Cơm thực dụng, giá trị mấy khối tiền. Một bức họa, cái gì dùng đều không có. Cũng bởi vì là tất thêm thừng. Chớ nài, là có thể giá trị mấy ngàn vạn. Có thể đổi vô số mễ lương. Một kiện đồ cổ, bởi vì là thương chu thời kỳ, là có thể trở thành bảo vật vô giá, vô vị đúng sai, khách quan trong hiện thực, đồ cất giữ giá trị liền không quan trọng thực không thực dụng. Cho nên biến dị quả đen thảo không dùng, thế nhưng Nguyên Thần Phi không quan trọng, cất giữ người ưa thích là đủ rồi. Ta thích, đây là cái vô địch lý do. Có thể nói rõ lý do hết thảy không hợp lý hành vi, cũng khiến cho trở nên tràn ngập hợp lý tính. Lữ Thành Hạo cũng không thể không thừa nhận Nguyên Thần Phi nói rất đúng. Nhưng này không có nghĩa là hắn liền sẽ tùy tiện tin tưởng Nguyên Thần Phi. Cầm lấy biến dị quả đen thảo, Lữ Thành Hạo nói, nếu như ta không chịu bỏ những thứ yêu thích đâu. Nguyên Thần Phi nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, vậy liền bồi 2 vạn. Lữ Thành Hạo biến sắc. Cuối cùng chẳng qua là tổng chủ không có tự mình xuống bếp một chút chuyện nhỏ. Làm cái này muốn 2 vạn. Quá mức a, xuống không được chủ là chuyện nhỏ. Then chốt các người còn ép ta để lộ liên quan tới Xương Hàn Salad tình hình bên trong tin tức. Nguyên Thần Phi trả lời. Cái kia cũng không đáng 2 vạn a. Hoàn mỹ cấp xương hàn salad là có thể tăng lên 1 điểm băng xương thuộc tính. Nhưng ăn nhiều vô hiệu. Huống chi bản thân cũng có chi phí. Chỉ dựa vào cái này muốn 2 vạn. Chung quy là đắt. Nguyên Thần Phi buông tay. Vậy liền quả đen thảo. Tùy ngươi làm sao tuyển. Ta không có vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.